Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591, quyết chiến. A, cửu diễm nhất mạch người đến. Thạch Hạo khẽ nhíu mày, sau đó gật gật đầu, mời bọn họ đi đại điện. Ta lập tức đi. Vâng, Thạch Hạo vô tình đi đến đại điện. Lúc này, cửu diễm nhất mạch người cũng vừa được mời đi qua. Bọn hắn hết thảy ba người, cầm đầu chính là Kiếm Hổ Tiên Vương, hai người khác cũng là Tiên Vương, nhưng tu vi rõ ràng không kịp. Thạch Hạo nhìn Kiếm Hổ Tiên Vương một chút, người này cũng nhiều lần hướng hắn xuất thủ, bởi vậy, leo lên hắn giết tất danh sách. Bất quá, vì không cho Đinh Lăng Phong gia tăng quá nhiều áp lực, Thạch Hạo liền đè ép sát ý trong lòng, không có hướng Kiếm Hổ Tiên Vương xuất thủ. Lão Đinh xác thực cho hắn tranh thủ đến thời gian, tại hắn có được chuẩn tiên tôn chiến lực trước đó, không có tiên tôn hướng hắn xuất thủ. Nhưng là, nếu như hắn làm thịt đến tiên tôn chuyển nhân quá nhiều, nói không chừng liền sẽ có tiên tôn nhịn không được, sớm liền xuất thủ. Thạch Hạo là cái không thích cho người khác thêm phiền phức người. Chuyện gì? Hắn trực tiếp hỏi. Kiếm Hổ Tiên Vương không vui cực kỳ. Hắn chẳng những là uy tín lâu năm Tiên Vương, mà lại tu vi cao tới cửu tinh, càng là tiên tôn đệ tử. Thân phận như vậy, cao quý cỡ nào, ngươi liền bộ dáng này đối ta? Nhưng là, nghĩ đến sứ mạng của mình, lại nghĩ tới Thạch Hạo thực lực bây giờ, hắn không thể không đè xuống bất mãn, trầm giọng nói, ngươi cùng ta cửu diễm nhất mạch ân oán, cũng hẳn là thanh toán một chút. A, làm sao thanh toán? Thạch Hạo nhàn nhạt hỏi. Cho ngươi hai con đường, Kiếm Hổ Tiên Vương nói ra. Thứ nhất, tự mình đến ta cửu diễm nhất mạch chịu đòn nhận tội. Xem ở Diệt Lôi đại nhân phân thượng, chúng ta cũng sẽ không quá mức làm khó ngươi. Thứ hai mà nói, chúng ta sẽ phái ra một người cùng ngươi quyết chiến. Sau trận chiến này, mặc kệ thắng bại như thế nào, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Thạch Hạo bật cười, đây là mãnh liệt bực nào cảm giác ưu việt. A, đánh một trận đằng sau, ân oán xóa bỏ, nghĩ hay lắm. Ngươi cho rằng chuyện này các ngươi cửu diễm nhất mạch là khổ chủ, ngươi ba phen mấy bận nhằm vào ám sát, bị ngươi mang tính lựa chọn không nhìn rồi. Nói đùa, Thạch Hạo không có khả năng buông tha Kiếm Hổ Tiên Vương. Hiện tại không có xuất thủ là bởi vì không muốn lại cho lão Đinh gia tăng phiền toái. Nếu như hắn là một người cô đơn, vậy trực tiếp liền đem Kiếm Hổ Tiên Vương làm thịt, sau đó hướng trong cấm địa vừa chui, chờ đến thành tựu tiên tôn trở ra. Nhưng bây giờ khác biệt, Tô Mạn Mạn mang thai, hắn không có khả năng để cho mình hài tử ở trong cấm địa xuất sinh trưởng thành. Không vội, trên thực tế cửu diễm tiên tôn là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hiện tại không xuất thủ chỉ là bởi vì lão Đinh uy hiếp quá thực sự, mà cuối cùng cũng có một ngày khi Thạch Hạo có được chuẩn tiên tôn chiến lực đằng sau, hắn sẽ đột nhiên gây khó khăn mặc kệ Đinh Lăng Phong có đáp ứng hay không. Bởi vì thành tựu chuẩn tiên tôn đằng sau, Thạch Hạo liền sinh ra dao động địa vị mình uy hiếp. Đây là tiên tôn căn bản, cũng là giới hạn thấp nhất, cho nên Thạch Hạo sớm muộn muốn cùng cửu diễm nhất mạch bộc phát đại xung đột. Không chỉ là cửu diễm nhất mạch, mặt khác những tiên tôn kia cũng sẽ không nhàn rỗi. Trời mới biết Thạch Hạo sẽ để mắt tới cái nào một đạo bản nguyên. Cho nên, bất kể như thế nào, giết chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, xóa bỏ hay không trước để qua một bên. Đã các ngươi muốn chiến, ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Chơi đùa, ngươi tốt lớn khẩu khí. Kiếm Hổ Tiên Vương cười lạnh. Đã như vậy, vậy liền quyết định. Sau một tháng, chúng ta sẽ lần nữa đến nhà bái phỏng. Hắn mang theo hai gã khác Tiên Vương rời đi, mà chỉ là một ngày sau đó. Thạch Hạo muốn cùng Cửu Diễm nhất mạch quyết chiến, tin tức liền truyền khắp thiên hạ. Bây giờ liền bắt đầu tạo thế. Thạch Hạo trầm ngâm, Cửu Diễm nhất mạch đây là có lấy lớn cỡ nào nắm chắc mới có thể thông cáo thiên hạ, không sợ vạn nhất thua trên mặt sẽ quá khó xử sao? Cho nên đây là có lấy nắm chắc tất thắng rồi. Thạch Hạo từ trước tới giờ không xem thường người trong thiên hạ. Nếu hắn từng thu được tam hoàn thiên địa luân, vậy nói rõ trên đời này có thiên tài như vậy. Mà dưới sự chỉ điểm của tiên tôn, Cửu Diễm nhất mạch toát ra mấy cái tu ra tam hoàn thậm chí tứ hoàn thiên địa luân yêu nghiệt cũng không phải chuyện không thể nào. Như vậy đối thủ tuyệt đối có thể xưng kình địch. Nhưng là Thạch Hạo đối với mình cũng có cường đại lòng tin. Hắn hiện tại nhưng so sánh tam hoàn thiên địa luân siêu cấp tiên vương. Cái này chỉ là hắn thông thường chiến lực. Nhưng là mỗi người đều có đại chiêu. Cái này bạo phát xuống, nói không chừng liền sẽ lật bàn. Thạch Hạo có bao nhiêu đại chiêu? Tiểu tinh vũ, thạch hóa thuật, hỏa chi bản nguyên, những này đều là tiên tôn cấp bậc. Thậm chí tiểu tinh vũ hay là thành tựu thiên tôn mấu chốt. Cái này một loại đều có thể để chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Hay là làm cho đối phương thực lực yếu đi một mảng lớn. Huống chi là ba loại nhiều. Ta ngược lại thật ra mong đợi gặp được như thế nào đối thủ. Thạch Hạo cười một tiếng. Hắn không thèm để ý chút nào. Vẫn là mỗi ngày bồi tiếp Tô Mạn Mạn. Cũng cố gắng để ông Nam Tình cùng Ô Nguyệt Di cũng thăng cấp làm nhân mẫu. Nhưng là, tiên vương muốn sinh con. Cái này quá khó khăn. Dù là hắn đã rất vất vả vất vả. Hai nữ bụng nhưng thủy chung không có động tĩnh. Không sao, từ từ sẽ đến. Dù sao mọi người sinh mệnh rất dài rất dài. Có nhiều thời gian đấy. Mà tại trong lúc này, vô số tiên vương cũng nhao nhao chạy tới huyễn hải tiên vực tới. Xem náo nhiệt a, tiên tôn truyền nhân ở giữa quyết chiến. Ai không muốn tận mắt chứng kiến. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là bởi vì tu la giới ngừng chiến. Khiến cái này tiên vương đều là rảnh rỗi. Có thể quất đến ra nhiều thời giờ như vậy tới. Tại tiên vương tới nói, một tháng thời gian đầy đủ từ tiên giới bất kỳ ngóc ngách nào chạy tới cấm địa ngoại trừ. Xâm nhập trong đó nói, vậy liền thành kẻ điếc, căn bản không có khả năng thu đến ngoại giới tin tức. Mà dù là bị người thông chi, từ chỗ sâu đi ra, vậy cần thời gian cũng là lấy năm đo lường. Hạo Nhi, ngươi có thể tuyệt đối không thể chủ quan. Hồng Võ Tiên Vương cũng chạy tới. Con rể muốn cùng người quyết chiến, mà lại đối thủ hay là tiên tôn truyền nhân. Hắn tự nhiên sốt ruột. Hắn liền sợ Thạch Hạo kiêu ngạo. Phải biết, kiêu binh tất bại. Thạch Hạo gật đầu, nhạc phụ yên tâm. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Nghe nói, ngươi một cái khác thê tử có thai. Hồng Võ Tiên Vương đột nhiên đem đổi đề tài. Ếch, đúng thế. Hồng Võ Tiên Vương vỗ vỗ Thạch Hạo vai. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Mau chóng cũng cho bản vương một cái ngoại tôn. Loại chuyện này, gấp đến độ tới sao? Thạch Hạo im lặng. Hắn cũng không phải không có cố gắng. Nhưng là chỉ dựa vào cố gắng vô dụng a. Tốt, ta nhất định cố gắng. Nhưng đối mặt Hồng Võ Tiên Vương ánh mắt mong chờ, hắn cũng chỉ có gật đầu đáp ứng phần. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, mà Tô Mạn Mạn cũng đến sắp sinh kỳ. Thạch Hạo đứa bé thứ nhất xuất sinh, khả năng ngay tại trong mấy ngày này. Đúng lúc này, Cửu Diễm nhất mạch tới. Lần này bọn hắn tới rất nhiều người, tiếp cận trăm vị. Thạch Hạo, ra đi. Kiếm Hổ Tiên Vương lớn tiếng nói, thanh âm ầm ầm vang vọng toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo còn không có hiện thân, các tiên vương lại là nhao nhao xuất hiện. Hư đứng ở trong bầu trời, có tiên vương ra mặt dày, mượn bái phỏng làm tên, ở tại trên quần tinh chi đỉnh. nhưng càng nhiều tiên vương thì ở trong huyễn hải tiên vực du đáng, chờ đợi lấy ngày quyết chiến đến. Hiện tại cửu diễm nhất mạch đến, bọn hắn tự nhiên cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Xoát, một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua, hướng về quần tinh chi đỉnh chém đi qua. Một kiếm này đủ để đem quần tinh chi đỉnh chém ra, diệt tuyệt hết thảy sinh linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.